Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 441, Vương gia, ta biết rõ sai bốn. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, khúc đàn nhi ảm đạm xuống. Khẽ rũ mắt xuống kiềm. Ánh mắt lưu động, lóe trong suốt, là nàng sai, nàng biết rõ. Từ hắn vừa mới vội vàng tiến đến tư thái. Hắn giống như là gấp đến độ sắp điên. Có thể nghĩ, tại vội vã đuổi tới trong cung trên đường. Đó là hạng gì dày vò. Tâm tình bên trên lại là như thế nào? Thành Thành, ta là thật biết sai. Lại cũng sẽ không? Khúc đàn nhi nhỏ giọng muốn lầm bầm. Hai cái tay nhỏ đang tại khuấy động. Ngồi trên ghế, cúi đầu không dám động. Đang nhìn mình chằm chằm chân nhỏ. Cũng không biết có hay không thấy rõ ràng. Không rõ tại sao. Nhìn thấy hắn chạy đến. Nàng liền muốn khóc. Không. Nước mắt đã rơi. Cho dù đối mặt với nguy hiểm lúc. Nàng cũng sẽ không khóc. Nhìn thấy hắn lúc. Yết hầu liền giống bị cái gì ngăn chặn. Nước mắt cũng không bị khống chế. Lặng yên không tiếng động. Cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên đi mà quay lại. Một giây sau, có chút thô lỗ, nhưng lại không mất ôn nhu. Đưa nàng vòng trong ngực. Chúng ta trở về phủ. Không, ngươi còn dám cùng bản vương cò kè mặc cả. Không dám, nàng chỉ muốn tìm hoàng thượng hỏi chút sự tình. Nhưng là, khi nàng sợ hãi ngẩng đầu một cái, lại đụng phải Mặc Liên Thành ửng đỏ con ngươi. Không khỏi khẽ giật mình. Liền lời gì cũng giảng không ra. Nhu thuận mà gật gật đầu. Vùi ở trong ngực hắn. Thành Thành, không nên tức giận. Có được hay không? Biết rõ bản vương sẽ tức giận. Liền đừng như vậy nữa tùy hứng. Vâng, lại cũng sẽ không. Tính ngươi thức thời. Trong cung sự tình, Mặc Liên Thành đã nghe nói. Không có cùng hoàng thượng chào hỏi. Càng không đi gặp bị giam tại Phật đường Thái Hậu. Hắn một thân lành lạnh. Người sống chớ gần, im lặng ôm khúc đàn nhi thẳng đến bát vương phù. Trên đường đi, khúc đàn nhi dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận đến giống như một con mèo nhỏ. Vùi ở Mặc Liên Thành trong ngực không nhúc nhích. Mà hắn, êm ái vuốt nàng phía sau lưng. Cái kia cảm giác, thật đúng là tương tự sở lấy một kiện hắn 10 phần ưa thích sùng vật. Nàng mặt sạm lại, bát vương phù, xương viện. Mặc Liên Thành không yên lòng. Vẫn là để người gọi nội thành nổi danh đại phu sang đây xem. Những này đại phu, nghĩ tới đã từng Mặc Liên Thành khủng bố. Từng cây nơm nớp lo sợ. Thay phiên xem mạch, chờ đem xong mạch. Xác định khúc đàn nhi thật không có gì đáng ngại lúc. Mới buông lỏng một hơi. Các đại phu vừa định rời đi. Lại đột nhiên để khúc đàn nhi gọi lại. Các ngươi chờ chút. Vương Phi còn có cái gì phân phó? Qua đây. Khúc đàn nhi giả bộ tùy ý mà nắm lên Mặc Liên Thành cổ tay. Đem ống tay áo cuốn lên. Giúp vương ra nhìn xem. Thân thể như thế nào? Gần nhất hắn dường như có chút mệt nhọc. Mặc Liên Thành cười nhạt. Ngược lại không có nói cái gì. Tùy theo đại phu qua đây xem mạch. Mấy cái đại phu phân biệt nhìn qua. Đều nói Mặc Liên Thành thân thể khỏe mạnh. Rất tốt. Bởi như vậy, khúc đàn nhi ngược lại là chậm rãi hồi hộp tâm tình. Thân thể không có trở ngại. Không có cái gì ẩn tật. Người nào dám nói. Hắn sống không quá 25 tuổi. Mặc Phượng Dương cái kia hàng. Quả nhiên là nói loạn. Không, coi như nàng không có nói loạn. Đó cũng là Thái Thượng Hoàng trước khi chết đến một cái tinh thần thất thường. Nói lung tung một trận. Nàng sớm nghe nói. Có chút lão nhân lớn tuổi. Suy nghĩ là sẽ rối loạn. Lại thần thần hóa hóa. Các đại phu rời đi. Kính Tâm đi lấy thuốc. Tiên dược. Trong phòng. Chỉ còn lại có khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành. Khúc đàn nhi có chút an tâm mà nằm yên tại giường. Mực liền nằm nghiêng tại bên người nàng, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, không nói một lời, lại một lần nữa, nàng hướng trong ngực hắn truyền đi, nghe trên người hắn khí tức, Vô cùng an tâm, có thể là, Mạc Phượng Dương nói chuyện, cách chương.